Chương 599, ba thành chi lực. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú trên quảng trường, khi Chu Nguyên cái kia sắc bén ngòi bút chậm rãi nâng lên, xa xa chỉ hướng Hoắc Thiên cùng Triệu Kình thời điểm, không khí trong sân trong nháy mắt trở nên lăng liệt đứng lên. Cái kia Hoắc Thiên hai mắt hơi khép nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chợt hắn cười cười, chỉ là trong nụ cười kia có một loại lạnh lẽo tràn ngập, ngươi chính là cái kia lấy ti tiện thủ đoạn, bội bạc, đánh lén sát hại Phạm Yêu Chu Nguyên. Bất quá đối mặt với Hoắc Thiên như vậy ngoan độc nói xấu, Chu Nguyên lại là ngay cả nửa phần giải thích suy nghĩ đều không có, bởi vì loại thời điểm này, hắn cờ ơn lờ làm, không phải giải thích, mà nên lấy vô số người mặt, đem hắn thánh cung thủ tịch, lại lần nữa hung hăng đánh tan. Lúc kia, Hoắc Thiên loại nói xấu ngoan độc này, tự nhiên sẽ trở thành một trận cho cười, sau đó ngã tại trên mặt của hắn. Thế là, hắn chỉ là thần sắc thản nhiên nhìn chằm chằm hai người, lại lần nữa chậm rãi nói, vị nào muốn chỉ giáo hoặc là nói, hai vị muốn cùng đi hoa. Hắn lời nói này truyền ra, cũng là gây nên không nhỏ xôn xao âm thanh, rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, mặc dù còn không biết Chu Nguyên bản sự, nhưng cấu ngông cùng này, thật đúng là không phụ tuổi trẻ khinh cuồng. Hoắc Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là cái kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt, càng lạnh lẽo, chợt hắn đối với Triệu Kình nhẹ nhàng gật đầu, lơ đang nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cho chút giáo huấn cũng là nên nhớ kỹ đem hắn cái cầm bóp nát, tay chân, cu nở dê gãy mất đi. Nếu tổn hại ta thánh cung thanh danh, tự nhiên cũng nên trả giá đắt. Triệu Kính nhe răng cười một tiếng, chậm rãi đi ra, mỗi một bước bước ra, dưới chân mặt đất đều là dạn nứt ra, trên làn da của hắn có quang trạch lưu động, hiển nhiên cũng là người tinh tu nhục thân. Hắn tản mạn đứng tại Chu Nguyên phía trước, ánh mắt mang theo ngang ngược nhìn Chu Nguyên, năm ngón tay chậm rãi nắm lu nở dê, tiểu tử, nếu như ngươi cùng chuột một dạng ngoan ngoan trốn đi, hôm nay còn có thể lưu lại mạng chó, nhưng cũng tiếc ngươi đã không có cơ hội hối hận. Ông trong khi âm thanh ha tờ hờ ập tờ thơ y gian, thân thể của hắn thời gian dần trôi qua bành trướng, phía trên làn da, nhàn nhạt hắc quang lưu chuyển ra, cơ bắp chấn động ở giữa, một cỗ lực lượng kinh người cảm giác tán phát ra, làm cho không khí đều là phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ cảm giác gáp bách chậm rãi phóng xuất ra, quảng trường bốn phía, không ít ánh mắt đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái này Triệu Kình xuất từ Thánh Cung Điệu Thánh Điện, mà Điệu Thánh Điện cùng Thương Huyền Tông Hồng Nhai Phong đồng dạng, đều là lấy nhục thân tu luyện làm chủ. Nhục thân cực đoan cường hành, đủ để rời núi thôi thành. Lúc này Triệu Kình, tựa như một đầu hung viên. Mà đứng ở nó phía trước Chu Nguyên, thì là cho người ta một loại thường thường không có gì lạ cảm giác, phảng phất Triệu Kình chỉ cần một quyền xuống tới, Chu Nguyên cả người, đều sẽ tại trong khoảnh khắc bị phá hủy. Vô số đạo ánh mắt, hội tụ ở đây, ngưng kết tại hai đạo thân ảnh rằng có kia phía trên. Ngay cả tiếng gió, tựa hồ cũng là vào lúc này trệ ngừng. Quay ngưng trệ vẹn vẹn kéo dài mấy tức, sau một khắc, khí thế cuồng bạo đột nhiên từ Triệu Kình thể nội buộc phát mà ra, hắn diện mục ngang ngược, bàn chân đập mạnh, mặt đất băng liệt. Mà thân ảnh của hắn thì là tựa như đạn pháo đồng dạng, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh chóng, mang theo tiếng nổ đùng đoàng. Hắn năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, quyền kình ga ho the tở, không gian đều là vào lúc này có chút chấn động. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh mãnh liệt bắn mà đến kia, thân thể hư hóa, sau đó phiêu nhiên trở ra, cùng lúc đó, tay áo hất lên, chính là có một đạo nguyên khí màu vàng nóng dòng lũ ga ho the tờ mà ra. Âm Triệu Kình một quyền rơi xuống, trực tiếp là đem dòng lũ nguyên khí kia sinh sinh đa nhờ nô. Hắn nhìn qua lựa chọn né tránh Chu Nguyên, khỏe miệng nhe răng cười càng sâu, bàn chân giẫm một cái, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp là tại trong vô số đạo tiếng kinh hô kia, xuất hiện ở Chu Nguyên hậu phương. Chết đi cho ta, hắn cười gần đấm ra một quyền, trực tiếp đánh phía Chu Nguyên đầu, ra tay tàn nhẫn. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua sau lưng, cũng là năm ngón tay nắm chắc thành quyền, trở tay đấm ra một quyền này vang ra lúc, da của hắn bắt đầu lóe ra ánh ngọc, trong xương cốt cũng là có ngân quang nở rộ. Vang hai người nắm đấm thẳng tắp ngạnh hám cùng một chỗ, lực lượng cuồng bạo sóng xung kích lập tức bộc phát ra, dưới chân phiến đá mặt đất không ngừng vỡ toang, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mọi ánh mắt nhìn qua giữa sân, chợt đều là hơi kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, hai đạo thân ảnh kia đều là không nhúc nhích tí nào đối với Triệu Kình, bọn hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn thực lực thật sự là cường hành, thân thể này cũng là rèn luyện đến cực kỳ hung hãn tình trạng, nhưng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Chu Nguyên vợ y ma cũng có thể vững vàng đón đỡ Triệu Kình một kích mà không rơi vào thế hạ phong. Có ý tứ, nguyên lai ngươi cu nở dê tu luyện qua nhục thân. Triệu Kình nhìn qua Chu Nguyên trên thân thể nở rộ ánh ngọc, có chút kinh ngạc một chút, chợt trong mắt ngang ngược càng sâu, cười gần nói, cũng tốt, các ngươi Hồng Nhai Phong vị thủ tịch kia, bị ta xé đứt một cánh tay. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, ngươi lại có thể trong tay ta kiên trì bao lâu. Hoanh hoanh trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, chỉ thấy trên thân thể nó, lưu động hắc quang càng nồng đậm. Sau một khắc, hắn song quyền như mưa to hoành kích mà ra, hóa thành vô số đạo quyền ảnh. Mỗi một đạo quyền ảnh đều là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ô ô quyền âm tê khiếu, tiết lộ kinh phong, tại trên mặt đất kia lưu lại từng đạo vết tích thật sâu. Như vậy thế công, thấy các phương cường giả đều có chút tê cả da đầu. Vô số quyền ảnh tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, trên thân thể ánh ngọc càng nồng đậm, ngân quang từ trong xương cốt phát ra, cùng ánh ngọc xen lẫn. Hắn song trưởng đánh ra, đồng dạng là biến thành đạo đạo trưởng ảnh, trưởng phong mặc dù không bằng Triệu Kình như vậy cuồng bạo hung lệ, nhưng lại tự có một phen hời hợt thong dong tư thái. Oanh oanh tại giữa gang tấc kia, quyền trưởng va chạm, lực lượng đáng sợ sóng xung kích không ngừng bộc phát, dẫn tới không gian chấn động. Vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người giao phong, từ thanh thế mà nói, không thể nghi ngờ là Triệu Kình chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, thế công của hắn như mưa to, như hồng lưu. Mà Chu Nguyên thì là cái kia thân ở gió bão dòng lũ ở giữa một chiếc thuyền con, theo có lật út nguy hiểm, nhưng làm cho người bất ngờ chính là, mỗi lần mạo hiểm thời khắc, Chu Nguyên rốt cục có thể đem nó hóa giải. Bất quá, nhìn đến đây thời điểm, người ở chỗ này đã là có thể cảm giác ra Chu Nguyên đích thật là có một chút thực lực, dù sao có thể ở trong tay Triệu Kình chống đỡ lâu như vậy, nếu như nói hắn có thể chém giết Phạm Yêu, có lẽ cũng là không phải là không được sự tình. Quanh giữa sân, lại là một lần hung hãn liều mạng. Chu Nguyên cùng Triệu Kình đều là thân ảnh bắn ngược trở ra. Hoắc Thiên nhìn qua giữa sân, sắc mặt lại là hơi trầm xuống, nói, Triệu Kình, đừng lại chơi hắn cần. Là Triệu Kình dễ như trở bàn tay rô nở dê như đánh tan Chu Nguyên, mà không phải muốn ước lượng ra Chu Nguyên đến tột cùng có mấy phần tiêu chuẩn. Triệu Kình bẻ bẻ cổ, nhếch miệng cười nói, tiểu tử này nhục thân cũng không tệ lắm, khó được gặp phải có thế cùng ta liều mạng người, bất quá hắn cũng hiểu biết bây giờ không phải là hiếu chiến thời điểm. Thế là hắn đối với Chu Nguyên ném đi ánh mắt dữ tợn, nói, tiểu tử, vừa rồi ta thế nhưng là ngay cả sáu thành lực cũng không từng dùng đến. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, ta liền nói làm sao mềm nhũn cùng nữ nhân nắm đấm một dạng. Triệu Kình trong mắt lóe lên ngang ngược chi sắc, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hai tay đột nhiên khép lại, sau một khắc, khí lưu màu đen từ nó huyết nhục ở giữa nhúc nhích đứng lên, chỉ gặp hắn làn da bắt đầu ở lúc này hóa thành hắc thiết sắc thái, bàn tay trở nên cực đại, màu đen móng tay cũng là trở nên sắc bén. Hắn vốn là cao tráng thân thể, tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, tựa như một đầu ước chừng khoảng mấy trượng cự nhân. Giống hắn ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, song quyền nện như điên lồng ngực, phát ra giống như kim thiết thanh âm. Đáng sợ hung sát khí thế, từ nó thể nội lan tràn ra. Tại hậu phương kia, Đường Mục Tâm bọn người nhìn qua lúc này Triệu Kình, sắc mặt cũng là khẽ biến, cái kia gãy một cánh tay hồng nhai phong thủ tịch Trần Trạch, càng là sắc mặt ngưng trọng, nói, đây là thánh cung địa thánh điện viên ma thuật cực kỳ lợi hại cái này Triệu Kình, muốn dốc hết toàn lực. Đường Mục Tâm bọn người nghe vậy, cũng là trong mắt xẹt qua vẻ lo âu. Chu Nguyên nhìn qua cái kia như ma viên Triệu Kình, bất quá hắn trong mắt cũng không có xuất hiện bất kỳ vẻ khẩn trương, cái này Triệu Kình thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như dưới mắt hắn chưa từng đột phá đến kim huyết cảnh mà nói, như muốn đánh bại, có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng cũng tiếc không có nếu như. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, hai mắt khép hờ, lẩm bẩm nói, vậy ngươi có biết lúc trước bản thân ta sử dụng bất quá ba thành chi lực. Giờ khắc này, Chu Nguyên trái tim ở giữa, giọt huyết dịch màu vàng nóng kia nhẹ nhàng chấn động. Vô số tia máu màu vàng lan tràn ra, cùng huyết nhục tương liên. Khi Chu Nguyên đồng tử mở ra một chớp mắt kia, trong con mắt hắn, có kim quang lập lòe. Tiếp đó, liền để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút, đến từ Thương Huyền Tông nhục thân chi lực đi hôm nay hai canh.